xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều không có ở đây. Hồ lão đại quay sang một người lính, hạ lệnh, nhanh chóng đi báo tin cho huyện Châu giao báo tin. Bọn họ chỉ cần cầm cự đến khi viện quân đến tiếp viện. Trần Nguyệt bước lên tường thành, hỏi, thế nào, có giữ được không? Hồ lão đại thở dài, lau mồ hôi trên trán. Không chắc, Trần Nguyệt gật đầu, nghiêm túc nói, nước sôi, dầu nóng và tất cả các vũ khí đều đã được chuẩn bị. Còn cần gì khác không? Hồ lão đại rối bời, không biết phải làm sao. Bấy lâu nay, hắn ta chỉ quen tuân lệnh Kiều Triều mà hành động thôi. Bảo hắn huấn luyện lính thì được, còn chuyện hận cần thì hắn không biết. Trần Nguyệt, ngươi không biết thì làm sao bây giờ? Vậy kế tiếp cứ nghe ta chỉ huy đi. Ngươi cứ tập trung giữ vững cửa thành. Hồ lão đại, nghe theo ngài, nghe theo ngài hết. Trần Nguyệt hỏi nhanh, hiện tại chúng ta có bao nhiêu quân? Hồ lão đại đáp, hơn 1.000 người thôi, mà đa số là dân binh, cũng tạm được. Bên dưới tường thành, các bếp lửa đã được nhóm lên, những nồi nước sôi sùng sục. Tiền thị chỉ huy mọi người bên dưới, lớn tiếng hô hào, nhà ai có dầu, mang lên tường thành ngay, mau lên, tại nhà Kiều gia, Mạn Châu và A Đoá tất tả mang mỡ heo lên tường thành. Dầu sôi đổ xuống sẽ khiến quân địch hãi hùng. Mạnh Bình cùng đội vận chuyển pháo lớn và các binh lính đã kịp mang pháo lên tường thành. Khẩn trương vào vị trí, Kiều Tam cùng người trong quân doanh cũng chuẩn bị rượu, băng gạc và dược liệu. Trần Nguyệt chỉ tay về phía trước, nơi quân địch còn cách cửa thành khoảng 200 mét. Đi đầu là một nhóm kỵ binh, người cầm cờ đỏ dẫn đầu. Pháo sẽ được mang tới ngay. Khi tới, các ngươi châm lửa rồi ném xuống xung quanh ngựa của chúng. Tiếp tục chỉ huy, nàng bảo lính chuẩn bị sẵn những con bò được cột pháo nhỏ vào đuôi. Rồi dặn kỹ, khi đốt pháo, thả bò ra khỏi cổng. Xong thì chốt cửa lại. Lúc này, một sứ giả từ phía quân địch tiến đến kêu lớn. Đầu hàng thì không giết. Hồ lão đại nhổ nước bọt. Ngươi nói vậy để lừa ai? Đầu hàng thì đầu ta chắc chắn sẽ treo trên tường thành. Đầu hàng không giết, hắn có mà bị g, y, ế, c đầu tiên ấy. Rồi còn cả Kiều gia nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ báo thù Phùng Thiết Hùng. Hồ lão đại biết quá rõ. Nếu rơi vào tay quân Nam Dương, không ai trong thành sẽ được tha. Chiến tranh qua bao năm, hắn chưa từng nghe đến chuyện nào thủ thành mà sống sót. Hồ lão đại không biết chính là, lúc bọn họ bên này đối địch, thì huyện Châu Giao bên kia cũng bị nhân mã của Trần Trung Vương nhân mã cũng tập hợp lại để tấn công huyện Châu Giao. Binh lực 3.000 người, tướng chỉ huy bên Nam Dương Vương, Chu Phi Cao cười lạnh, ta là Chu Phi Cao, ta hứa, nếu các ngươi đầu hàng, chúng ta sẽ không g, y, ế, c các ngươi. Hắn ta ngừng lại, giọng lạnh lùng chế nhạo, Hoài Dương Vương kia chỉ là một kẻ bất tài, y còn điều tướng của các ngươi sang huyện Châu Giao, lại phái người khác đến quản huyện thành này, các ngươi còn trung thành với y làm gì? Hồ lão đại khinh bỉ đáp, Hoài Dương Vương có thế nào đi nữa cũng sẽ không tàn sát dân chúng như các ngươi. Các ngươi g, y, ế, c người không nương tay. Bảo ta đầu hàng các ngươi, thà ta c, h, ghế, t còn hơn. Lòng Chu Phi Cao trùng xuống, không ngờ chuyện quân Nam Dương tàn sát đã đến tay người dân rộng khắp. Từng phản đối vụ tàn sát, nhưng lệnh từ Nam Dương Vương không thể thay đổi. Phùng Thiết Hùng bị giết, thanh danh quân Nam Dương cũng vấy bẩn. Trong lòng, hắn không thể không khâm phục Kiều Triều và số ít binh sĩ đã g, y, ế, c Phùng Thiết Hùng dù ít quân hơn. Chu Phi Cao thấy Kiều Triều không có mặt, tự tin nói, một khi đã vậy, đừng trách chúng ta không nương tay. Công thành, cách chương.